Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 239, thế cũng quá khó tin đi. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game, Đại sư Hồng Long rất buồn bực. Cực kỳ buồn bực, quả thực buồn bực đến nhà. Hắn vừa mới nói hai ngày nay gió êm sóng lặng. Ai biết ngay sau đó đồng sự Lưu đã bị xe quẹt một phát rồi. May mà nghe có vẻ là bị quẹt cũng không nghiêm trọng lắm. Phòng trưng cũng chỉ là vết thương nhẹ. Sau đó Trương Tiểu Kiếm lại bổ sung thêm một câu. À hát, Đại sư Hồng Long, cho tôi xem cái túi thơm mà anh nói đi. Tôi chợt có chút hứng thú tôi muốn xem thử xem là loại túi thơm nào mà không linh nghiệm vậy. Đại sư Hồng Long, Ninh Thải Vi nghe vậy. Không nhịn được, bật cười thành tiếng, khụ khụ Trương Đại sư. Đại sư Hồng Long, Ninh Thải Vi đứng dậy rồi nói. Chúng ta xuất phát trước đi. Cha tôi đã chờ ở đại sảnh rồi. Đi thôi, Trương Tiểu Kiếm phủi mông. Cũng đứng dậy, mấy ngày nay, hắn ở khách sạn cũng rất vui vẻ. Cơ bản chẳng cần làm gì cả. Chỉ tán gẫu với Tiêu Thần Tâm. Sau đó lại chơi một trận Liên Quân Mobile với Tiêu Thần Tâm và Ninh Thải Vi. Chơi xong thì ăn cơm ngủ. Bên trường học hết thảy vẫn ổn định. Mỗi ngày 1000 tệ tiền lương còn không cần hắn trông coi. Cuộc sống hạnh phúc nhàn nhã này đúng rồi. Còn có menu đa dạng thay đổi liên tục của Ninh Thải Vi. Đương nhiên, thú vị nhất là xem Đại sư Hồng Long vênh váo trước mặt hắn. Xem hắn kiểu cách các loại. Sau đó bị đánh mặt, ba người lập tức đi ra ngoài. Xuống lầu, chờ đến khi đến đại sảnh tầng trệt. Mấy người Ninh Hàn Lâm đã sớm chờ ở đó. Ra ngoài lên xe, đi thẳng tới Bệnh viện Đại học Khoa Y Tô Châu. Sau đó Trương Tiểu Kiếm vừa bước vào phòng bệnh lập tức bật cười. Đằng trước Trần Tổng bó bột cánh tay ngồi trên giường bệnh. Bên cạnh đồng sự Lưu cũng treo cánh tay. Đồng sự, rốt cục là sao vậy? Ninh Hàn Lâm thở dài bất đắc dĩ. Sao lại không cẩn thận đến vậy? Bị xe nào quẹt vào? Ninh Tổng ngài tới rồi, vẻ mặt đồng sư Lưu rất buồn bực. Tôi chỉ là định ra ngoài đi mua chút đồ dùng hàng ngày. Dù sao thì cũng phải thay tất, quần lót các thứ chứ. Chỉ mới ra khách sạn đi tới siêu thị gần đó. Ai biết lại có người dừng xe không chú ý. Đụng vào tay tôi, Ninh Hàn Lâm, Đại sư Hồng Long, quần chúng vây xem trợn mắt há mồm. Được rồi, lại là một người bị liên lụy. Quan trọng nhất là muốn nói lý cũng không có chỗ mà nói ấy chứ. Người ta chỉ là không chú ý thôi. Chứ có phải cố ý đâu. Mày còn định làm thế nào nữa? Mọi người cũng rất bất đắc dĩ. Đại sư Hồng Long, hai người, Ninh Hàn Lâm giơ hai ngón tay trước mặt Đại sư Hồng Long. Đại sư Hồng Long lập tức chảy mồ hôi ướt lưng. Nói vội, đừng lo lắng Ninh Tổng. Đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Lát nữa tôi lại điều chỉnh một chút, may mà mấy ngày nay vẫn làm túi thơm cho mọi người. Chỉ cần đeo trên người là có thể an tâm. Được, Ninh Hàn Lâm gật đầu. Phát cho mỗi người một cái đi. Vâng, ngài yên tâm, Đại sư Hồng Long lấy một đống túi thơm từ trong túi áo ra. Vừa phát vừa nói, đây là hương túi tôi đã khai quang rồi. Nhất định có thể phù hộ mọi người bình an. Mọi người cứ việc yên tâm. Chỉ cần chờ san bằng kiến trúc trên đảo sức sống, sẽ không còn chuyện gì nữa đâu. Lúc này mọi người đã không còn tin tưởng Đại sư Hồng Long như trước nữa. Nhưng không có cách nào khác, nhất định phải cung cấp cơ hội, nếu không thì sao có thể chứng minh hai người bọn họ ai đúng ai sai được. Cho nên mọi người đều nhận lấy túi thơm, đeo bên người, Trương Tiểu Kiếm cũng được một cái. Hắn lật trước lật sau nhìn Thơm thì rất thơm, nhưng có dùng được hay không thì khó mà nói. Ninh Tổng, tôi cho rằng, Đại sư Hồng Long chảy chuốt câu từ một chút rồi nói. Hết thảy căn nguyên đều do kiến trúc trên đảo sức sống. Nếu muốn loại bỏ vận rủi, thì tôi đề nghị san bằng kiến trúc trước đã. Sau đó chúng ta phải quy hoạch như thế nào thì không cần vội. Được, Ninh Hàn Lâm gật đầu. Nếu anh đã nói vậy. Chiều nay tôi sẽ gọi một đội thi công tới đây. San bằng luôn đống kiến trúc đó. Xong, vừa nghe vậy, Đại sư Hồng Long xem như triệt để yên lòng. đảo sức sống quỷ dị như vậy. Nguyên nhân lớn nhất còn không phải là vì những kiến trúc kỳ quái ở bên trên đó sao? Chỉ cần san bằng đống kiến trúc đó chẳng phải là sẽ không có chuyện gì cả nữa sao? Thế nên chiều hôm đó, có mấy cỗ máy ủi đất, cần cầu linh tinh các loại được 6 chiếc thuyền kéo lên đảo. Chuẩn bị tháo gỡ kiến trúc trên đảo, Trương Tiểu Kiếm cố ý cởi nguyên bộ đại sư phong thủy. Dù sao thì bộ quần áo này cũng có tác dụng là có thể nhìn thấy linh khí với lại sát khí. Lúc này mặc nó, chẳng phải là làm áo gà cho Đại sư Hồng Long sao? Mấy căn nhà này, Đại sư Hồng Long bưng bình giữ ấm đựng câu kỳ. Vừa uống vừa nói, ủi hết, không chừa cái nào cả. Lúc chỉ tay 5 ngón xác thực là rất có khí thế. Được rồi, công nhân đâu quan tâm phong thủy như thế nào. Cứ trả tiền là được. Mở cân cầu bắt đầu dỡ nhà. Nhà cũng không rắn chắc lắm. Mới đụng mấy phát đã có một tòa nhà lầu đổ ngã rồi. Trương Tiểu Kiếm đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn. Hoàn toàn không vội vàng. Ninh Thải Vi hiếu kỳ hỏi. Trương Đại Sư, hắn đã dỡ nhà lầu rồi. Sau này vận rủi còn nghiêm trọng như trước nữa không? Còn cần phải hỏi nữa sao? Trương Tiểu Kiếm giơ túi thơm trong tay lên. Cười nói, đương nhiên là không có tác dụng gì rồi. Nếu đôi mắt đầu lâu mà có thể giải quyết đơn giản như vậy thì còn cần phải lo lắng nữa sao? Nhớ kỹ nhé, lát nữa nhất định không được chạy tới bên bờ đâu đấy. Tìm chỗ nào an toàn ngồi yên. Đừng chạy lung tung, Ninh Thải Vi nhìn máy móc đang đẩy nhà bên kia. Trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái. Đây chỉ là dỡ bỏ nhà cửa bình thường thôi mà. Có thể có chuyện gì nguy hiểm chứ? Cô đâu có chạy tới hiện trường xem đâu mà. Đúng lúc cô đang khó hiểu, chợt có mùi tanh tưởi truyền tới. Sau đó nghe thấy tiếng công nhân quy hoạch hét toáng lên. Không ổn rồi, có nước đen trào ra từ dưới lòng đất. Nước gì mà thối quá thế? Trời đất ơi, cái gì mà ghê quá vậy? Chạy thôi, tôi không làm việc này nữa đâu. Chạy nhanh đi thôi, trời ơi nước đen kìa. Ghê tởm quá, thối quá, đây là thứ gì vậy hả trời? Ghê giận quá đi, chỉ trong chớp mắt, cả đám công nhân đã lái máy sủi máy xúc chạy xa. Chỉ chờ lên thuyền trở về nhà, thật ra thì chẳng trách bọn họ được, bởi vì nước đen trào ra từ dưới đất thật sự là nhìn quá đáng sợ. Bình thường bọn họ dỡ bỏ các loại, có bao giờ gặp phải cảnh tượng như vậy đâu, nhất là khi những người này đều là người lao động. Càng thêm kiêng kỵ những thứ liên quan tới tâm linh như vậy. Trong lúc sợ hãi thì còn làm cái bùa ấy. Phắn đã rồi hãng nói. Ê, sao các anh lại chạy hết thế hả? Đại sư Hồng Long co chân đuổi theo. Vừa chạy vừa hét, chẳng qua là nước đọng dưới lòng đất thôi mà. Sợ cái gì mà sợ? Trở về hết cho tôi. Trở về, Trương Tiểu Kiếm, thằng này còn dám rượt. Đây là muốn chết nè. Chuẩn bị nhân viên cứu người đi. Trương Tiểu Kiếm nhìn thời tiết chợt nổi gió. Nói, gió nổi lên rồi, Đại sư Hồng Long sắp bi kịch rồi. Ninh Thải Vi, thật hay giả, cô vừa cầm di động lên. Đã thấy chợt có một trận gió lớn thổi qua. Đại sư Hồng Long vốn đang chạy. Cơn gió này làm tăng tốc độ của hắn. Thế nên hắn không kịp khựng lại. Bùm một phát, ngã vào trong hồ quanh đảo sức sống. Ninh Thải Vi, một tiếng loảng xoảng, iPhone X trong tay rớt xuống đất. Ninh Hàn Lâm, Triệu Tổng, quần chúng vây xem có mặt ở đây. Thế cũng quá khó tin đi. Miếng đất này có kỳ lạ đến thế sao? Cách Trương,